Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 323, chương 358, Phong Ba Định. Cái gì? Ngươi không biết sao? Kuroba Kaito có chút không tin. Thế nhưng, ngươi không phải mới vừa hại chết hơn 20 cái thủ hạ sao? Lời nói như vậy nhưng không nói ra được, ngoại trừ cái kia tự xưng Pandora tiểu tử bên ngoài. Bị ta trực tiếp hoặc gián tiếp giết chết người sẽ không có vô tội. Mizuma Suki nhắm mắt lại nói. Rằng, coi như tính cả Pandora cũng như thế. Ta không có thương tổn qua, người ngoài cuộc. Nhân ta mà chết người đều là đồng dạng không thấy được ánh sáng người. Trong bọn họ có thể có người vẫn chưa từng giết người. Thậm chí mang trong lòng lương thiện. Thế nhưng cái kia có như thế nào? Hắn đứng ở trong bóng tối. Bọn họ cũng bao quát ta ở bên trong. Vì thu được một loại nào đó lợi ích mà đem tính mạng của chính mình mang lên chiếu bạc. Thế nhưng, phong phú lợi ích không phải tất cả mọi người có phần. Có người thành công nhất định phải có người thất bại. Ở tấm này màu đen trên chiếu bạc thua tự nhiên không có làm lại cơ hội. Thế nhưng nếu thua liền muốn thua được. Không thua nổi dân cờ bạc mới là buồn cười nhất. Mizuma Suki âm thanh có chút lãnh khốc. Ngươi sẽ không phải cho rằng ta sẽ hối hận sẽ sợ chứ? Có thể hay không vừa nhắm mắt liền mơ thấy những kia người chết hướng về ta đòi nợ? Đùa giỡn, nếu như chết rồi còn không chịu bé ngoan đi thành Phật mà đến oán hận ta. Cho dù gặp phải ta cũng chỉ sẽ châm biếm hắn mà thôi. Kết cục gia nhập đánh cờ là hắn tự nguyện. Nào có trách tội người khác thắng đạo lý của hắn. Tuy rằng pháp luật cũng cấm chỉ đánh bạc. Thế nhưng làm tỷ dụ, ở trên chiếu bạc thắng đi người khác thẻ đánh bạc cùng cướp đoạt hoàn toàn không phải ngang nhau. Tính chất hành vi, lời này nói không chút lưu tình a ta rõ ràng. Ngài giết người tất cả đều sẽ không đuối lý a. Không thẹn với lương tâm sao? Kuroba Kaito phảng phất có ngộ ra, vô nghĩa. Mizuma Suki cũng không có tán đồng quan điểm của hắn. Hạng người gì giết sẽ không đuối lý. Hạng người gì giết sẽ đuối lý. Tội ác đầy trời người là có thể tùy tiện giết sao? Hiền lành người tốt không có ai trở lại giết sao? Mở mắt ra, Mizuma Suki dùng cằm chỉ Fujie Manbo thi thể. Người kia là hoạt dưới ánh mặt trời người. Thế nhưng hắn vẫn là chết. Người cảm thấy đến những này ác đồ giết hắn sau khi sẽ hổ thẹn à? Này Kuroba Kaito bị Mizuma Suki làm hôn mê, Fujie Manbo không phải ta giết. Thế nhưng ta có thể nói hắn chết cùng ta không có quan hệ sao? Đem đám người kia trục xuất đến bên này, người là thủ hạ của ta chấp hành ta mệnh lệnh. Không có chú ý tới bọn họ đi mà quay lại trốn ở chỗ này dẫn đến Fujie Manbo bị bọn họ giết chết. Cũng là thủ hạ của ta sơ sẩy. Ta có thể nói tất cả những thứ này không có quan hệ gì với ta sao? Mizuma Suki càng nói càng kích động. Đứng lên đến chỉ Fujie Manbo vừa chỉ chính mình. Ngươi xem ta hổ thẹn sao? Xem ta tự trách sao? Ta cũng ở lừa mình dối người nói cho chính ta điều này là bởi vì này không phải bản ý của ta. Nhưng là này không ý nghĩa. Trên thực tế chính là ta đã ở xem thường người khác sinh mệnh. Mizuma Suki thật giống như bệnh tâm. Thần phát tác như thế. Cụt hứng nói rằng, ta hiện tại đã sắp cũng bị đồng hóa thành những này coi thường sinh mệnh hỗn đản như thế. Dùng chân ở mình và Kuroba Kaito trong lúc đó đồng dạng điều tuyến. Mizuma Suki hạ nói rằng, có thể có một ngày ta đối mặt kẻ thù của ta thời điểm. Kẻ thù của ta có thể đại biểu tà ác. Thế nhưng ta nhưng không thể đại biểu chính nghĩa. Kuroba Kaito đứng lên. Đi tới Mizuma Suki bên người. Vỗ vỗ bờ vai của hắn nói rằng, cái nào lại có quan hệ gì đây? Ta từng nghe đến một câu ngạn ngữ là kẻ ác còn cần kẻ ác đến bắt nạt. Vì lẽ đó ta tin tưởng cảnh sát người như vậy. Cho dù trở thành kẻ ác cũng chỉ có thể bắt nạt cái khác kẻ ác không phải sao? Chính mình có phải là hào quang vạn trượng lại có quan hệ gì? Khi ngươi vì chính nghĩa mà đối kháng hắc ám thời điểm, cái kia không phải là chính nghĩa sao? Được kêu là kẻ ác vẫn cần kẻ ác mài. Mizuma Suki không vui nói. Từng thanh Kuroba Kaito đẩy lên trước hắn cắt xuống cái kia tiến sau khi. Chắc hẳn phải vậy tiểu quỷ. Vì lẽ đó ngươi liền thừa dịp giá trị của chính mình quan vẫn như thế đáng yêu thời điểm tiếp tục giữ vững chứ. Đừng ở cho ta nghĩ những kia đánh đánh giết giết đồ vật. Tiếp tục làm ngươi cái kia hào quang mỹ lệ quái trộm kít đi. Kuroba Kaito vì sao lại hỏi những này? Mizumasuki rất dễ dàng liền đoán được. Còn không phải vốn là quái trộm kít làm khỏe mạnh. Thế nhưng ở cùng vườn thú cùng với Mizumasuki tiếp xúc quá trình bên trong. Bắt đầu hoài nghi lên nhân sinh đến. Nghi vấn lên. Có hay không chỉ có cùng mặt tối có tiếp xúc. Mới có thể tiếp tục làm quái trộm kít thế nhưng Mizumasuki ngoại trừ nói cho Kuroba. Kaito thế giới có cỡ nào tàn khốc cùng mặt tối vô cùng nguy hiểm bên ngoài trả lời không được hắn. Bất cứ vấn đề gì, liền giống với hút thuốc người nói cho người khác biết khói không phải thứ tốt không thể đụng vào. Như thế, vừa là chân tình thực lòng, cũng là càng buồn cười đương nhiên. Mizumasuki chính mình là không hy vọng Kuroba Kaito bước vào nơi này. Tuy rằng không nhớ ra được ở nguyên tắc bên trong Kuroba Kaito đến cùng qua ra sao sinh hoạt. Thế nhưng Mizumasuki tin tưởng hắn cho dù không tới gần hắc ám cũng có thể sống rất tốt có. Người đến rồi. Kuroba Kaito lỗ tai giật giật. Quay người lại liền đã biến thành một cái bình thường cảnh viên ta ông trời a. Nakamori thanh tra vừa tiến đến chính là kêu to một tiếng. Trước hắn ở trong đại sảnh trong hỗn loạn bị quái trộm kít đánh lén. Tỉnh táo sau khi mới biết quái trộm kít còn lợi dụng thân phận của hắn một quãng thời gian. Tức giận hàm răng đều ngứa nhưng mà đợi được nhìn thấy trong phòng tình huống. Những này bầu không khí tất cả đều lãng quên ở lên 9 tầng mây. Kít kít hắn hiện tại đã như thế có thể gây sự sao? Tưởng tượng hắn năm đó đuổi bắt quái trộm kít thời điểm. Kít có điều là trộm một cái bảo thạch liền chạy trình độ. Xưa nay chưa từng xảy ra qua cái khác yêu thiêu thân nhìn lại một chút hiện tại. Ba lần hai lần sẽ xuất hiện đấu súng sự kiện. Súng ngắm giết người sự kiện. Lần này lại còn có phần tử khủng bố sử dụng vũ khí nóng. Còn có 7 cái người chết. Trên đất còn nằm một cái toàn thân đều là huyết. Còn bị còng lên người. Ai? Còng lên. Nakamori thanh tra ngẩn người một chút, vừa cẩn thận liếc mắt nhìn trên đất rần, đúng là dùng còng tay cảnh sát còng lên, cái này là ta ở bên ngoài gặp phải. Thuận tiện liền bắt sống, thật giống là cái người nước Nga. Phản kháng rất kịch liệt, Mizumasuki hời hợt liền đem rần một thân thương dẫn tới trên người. Hắn cái này, là vết thương súng đạn chứ, ai còn phải liên hệ Nga quốc lãnh sự quán. Cái này kít. Cái này trêu đến sự tình làm sao như thế phiền phức, Nakamori thanh tra phiền muộn nghĩ linh tinh. Kuroba Kaito suýt chút nữa liền trực tiếp lên tiếng kháng nghị. Từ chối gánh nồi, tốt tại ý thức đến chính mình hiện tại đến ngụy trang. Đúng lúc ngừng miệng tỉnh táo lại sau khi, Kuroba Kaito khổ rồi phát hiện, thật giống dựa theo Mizumasuki lời giải thích. Những người này vẫn đúng là đều là bị chính mình đưa tới hoặc là song sắc phỉ thúy, phiền toái thì. Phiền toái chứ, ngược lại chuyện này bảo đảm không cần chúng ta quản. Bên ngoài đám kia đội tự vệ khẳng định đảm nhiệm nhiều việc muốn tiếp quản bên này. Người không cho bọn họ còn không nghe theo đây, Mizumasuki mặc dù nói. Thế nhưng lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một hồi bởi vì hắn đột nhiên ý thức được một cái. Đau đầu sự tình. Dựa theo thất thố phát triển, hắn hầu như không thể đem Run kiếm về tổ chức hỏi dò hắn là từ đâu tới. Nếu như rơi xuống sở cảnh sát trong tay còn nói được. Thế nhưng một mực to lớn nhất khả năng chính là bị đội tự vệ tiếp thu không thể thẩm vấn tình báo. Là một chuyện, thế nhưng Run trước đây biết Mizumasuki là ở trong trận chiến đấu này một đoàn hỏa đầu lĩnh. Nếu như chuyện này bị cáo tố đội tự vệ. Mặc kệ có thể hay không bị thủ tín Mizumasuki đều là một thân mùi tanh tưởi nếu không trực tiếp. Đem hắn giết chết. Mizumasuki ánh mắt lóe lên một tia hàn mang. Tuy rằng phí đi điểm khí lực đem hắn bắt sống sau đó lại giết chết có chút không cam lòng. Thế nhưng dù sao cũng hơn bại lộ chính mình muốn mạnh hơn nhiều sau đó Mizumasuki bị ý nghĩ của chính mình sợ hết hồn. Chẳng lẽ mình hiện tại thật sự dễ dàng liền sẽ nghĩ tới giết người sao? Lắc đầu một cái, Mizumasuki suy nghĩ một chút. Quyết định vẫn là phá quán tử phá ngã đem đồ chơi này giao cho tổ chức giải quyết đi, Mizuma. Người diêu cái gì đầu đây? Nakamori thanh tra giọng nghi ngờ tỉnh lại Mizumasuki. Hắn ở chú ý tới mình ở trước mặt người thất thần, không có chuyện gì. Ta chỉ là đang suy nghĩ chuyện này cuối cùng thì như thế nào phần cuối đây? Mizumasuki nhún nhún vai, khủng bố tập kích chứ? Liền trực tiếp như thế công bố ra bên ngoài không phải rất bình thường sao? Nakamori thanh tra vừa nói. Một bên phất tay một cái gọi các cảnh sát trước tiên rút khỏi đi, các cảnh sát tự nhiên là nghe bọn họ thanh tra, huống hồ bọn họ căn bản không phải cảnh sát hình sự. Nơi này hiện trường bọn họ cũng không giúp đỡ được. Mà Kuroba Kaito nắm lấy cơ hội đồng thời theo chạy ra ngoài, hiện tại bên trong phòng chỉ có Mizuma, Suki, Nakamori thanh tra cùng Sato Miwako ba cái tỉnh táo người, chỉ là a quái trộm kít phòng trừng tình. Cảnh sẽ rất gian nan, nói không chắc muốn chạy đến nước ngoài đi hành động, hoặc là lại trốn tới mấy năm không ra chứ. Nakamori thanh tra lại thở dài, có thể là bởi vì qua nhiều năm như vậy cùng quái trộm kít người truy ta cản, cũng có chút tỉnh táo nhung nhớ cảm tình đi, đây là tại sao? Sato Miwako có chút đơn thuần hỏi, phần tử khủng bố phát động tập kích cũng là có lý do a. Nếu như bọn họ đưa cái này chẳng quán nổ, còn có thể nói là bởi vì tiến hành khủng bố chủ nghĩa hoạt động. Thế nhưng bọn họ đạn pháo đều đánh đi ra bên ngoài rừng núi hoang vắng lên. Lúc đó mục tiêu duy nhất cũng chính là vừa bay ra ngoài quái trộm kít. Cho nên đối với ở ngoài hoàn toàn có thể nói cho công chúng bọn họ là hướng về phía quái trộm kít. Đi, Nakamori thanh tra lắc đầu một cái, ai? Có thể có phải là phát hiện quái trộm kít ngụy trang thành ngài sao? Như vậy vào lúc ấy kỳ thực bay ra ngoài không phải thật sự quái trộm kít chứ? Mizumasuki giả ngu bình thường hỏi. Nói tới cái này hắn còn nghiến răng tới. Chính mình cũng đem thủ hạ của chính mình đưa đi cho Kuroba Kaito, tiểu tử kia hấp dẫn sự chú ý. Kết quả tiểu tử kia liền thả ra ngoài một cái giả người, thế nhưng lúc đó quả thật có một cái quái trộm kít bay ra ngoài a. Nakamori thanh tra lắc đầu một cái. Hơn nữa quốc nội có một cái khủng bố tổ chức ở, dân chúng cũng đã đủ khủng hoảng. Nếu như trực tiếp nói cho bọn họ biết là hai cái khủng bố tổ chức ở ác chiến, bọn họ há không phải muốn ồn ào phong hai cái? Mizumasuki một bên kỳ quái Nakamori thanh tra là làm sao biết chân tướng là hai nhóm nhân mã va chạm nhau, một bên cười thầm nguyên lai Nakamori thanh tra không biết cái gọi là khủng bố tổ chức là hướng về phía quái trộm kít đến, không phải vậy bọn họ là ngốc. Chảo trên trời bay quái trộm kít còn muốn đem đạn hỏa tiễn phun đến trên đất. Tự nhiên là có hai nhóm người lúc đó ở ác chiến, Nakamori thanh tra không biết mình mới là tối. Chẳng hay biết gì người. Còn ở dương dương tự đắc cho Mizumasuki cùng Sato Miwako, các ngươi vẫn là quá non, ánh mắt thất. Bồi một hồi, ta muốn đi bên ngoài nhìn, Mizumasuki nhìn thời gian gần đủ rồi. Trước tiên cần phải hướng về tổ chức nói một chút tình huống của nơi này. Liền nói rằng, đi thôi, làm sao còn không tin ta, mau chân đến xem sao. Có điều chú ý một hồi chớ cùng cái nhóm này đội tự vệ ra hỏa lên xung đột a. Nakamori thanh tra lại tự cho là thông minh đoán ra Mizumasuki ý đồ. Còn quan tâm dặn một câu sở cảnh sát cùng đội tự vệ quan hệ không phải rất tốt. Nhưng cũng không chuyển biến xấu. Điều này sẽ đưa đến một cái lúng túng hiện tượng. Bên ngoài mặt trăng hố như thế ác chiến hiện trường bao quát toàn bộ phòng triển lãm từ cửa lớn bắt. Đầu ngoại vi hiện tại đều là do đội tự vệ ở cảnh giới. Mà nhà triển lãm bên trong trật tự đều là do sở cảnh sát hoặc là nói Nakamori thanh tra thủ hạ lục soát hai khoa ở duy trì, đương nhiên Mizumasuki căn bản không có chạy đến đội tự vệ trên địa bàn đi, tùy tiện yếm đi dạo tìm cái không ai tuần tra địa phương. Cho Vermert phát ra một cái tin nhắn. Hết cách rồi, nhiệm vụ này quy định liên lạc người chính là Vermert, tin nhắn bất cẩn chính là trước tiên nói kẻ Địch kỳ thực có hai nhóm, hoặc bắt được một cái đầu lĩnh Nga quốc gấu. Thế nhưng hiện tại không chỉ có không có cách nào đem cái kia Nga gấu làm ra đến, còn đã bị người gặp đầu kia gấu. Phỏng chừng chẳng mấy chốc sẽ rơi xuống đội tự vệ trong tay bởi vì cảm giác rất mất mặt. Mizumasuki chưa hề đem đầu kia gấu đối với thân phận của chính mình có nhất định hiểu rõ sự tình. Nói ra, mà lại nói bất định lời nói ra Vermeer trực tiếp rất vui mừng đi tìm Boss. Khuyên Boss trực tiếp từ bỏ chính mình. Mang thời điểm lại giống như Pisco Iris như thế hưởng thụ một hồi phái một con Jin đến cho mình. Chùi đít đãi ngộ đem Mizumasuki cùng nơi này tất cả mọi người đều giết hết sạch gửi đi tin nhắn. Không đủ một phút, Mizumasuki liền thu được Vermeer hồi âm. Không cần hoang mang, trực tiếp đem người sống giao cho đội tự vệ. Tổ chức có sắp xếp khác nhìn thấy tin nhắn sau khi Mizumasuki nhíu mày. Này liền nói rõ tổ chức ở đội tự vệ bên trong có đủ để giải quyết vấn đề này cái đinh lạc. Quả nhiên là tay mắt thông thiên không thể dễ dàng dao động hắc y tổ chức trở về. Như thế nào có phải là cùng ta nói như thế? Nhìn thấy Mizumasuki trở về. Nakamori thanh tra cười nói. Trong giọng nói tiết lộ đắc ý tiền bối đang nói cái gì a? Ta vốn là cũng không có đi nghi vấn ngài a. Mizumasuki cợt nhả nói rằng ở này đầy đất đều là thi thể địa phương đều có thể cợt nhả. Các ngươi làm cảnh sát hình sự người cũng đã rèn luyện ra thật sao? Nakamori thanh tra nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh. Tự đáy lòng thở dài nói cái kia cũng không phải. Thế nhưng ta tôn chỉ chính là không thuộc quyền quản lý của ta sự tình bất quy ta sầu. Vì lẽ đó những này ta quản không được thi thể không ảnh hưởng tới ta. Mizumasuki mở ra tay. Cùng không chịu trách nhiệm nói rằng ngươi a. Nakamori thanh tra lắc đầu một cái. Đúng rồi, vừa nãy cùng với ngươi cái kia cảnh viên là xảy ra chuyện gì? Ngươi gọi hắn hỗ trợ. Nakamori thanh tra thuận miệng hỏi một câu. A. Mizumasuki vừa đúng biểu hiện ra thoáng qua liền qua kinh ngạc vẻ mặt. Cái kia không phải ngài sắp xếp giúp ta sao? Cái gì? Nakamori thanh tra ngẩn người một chút. Sau đó vẻ mặt nhăn nhó Mizumasuki cũng là hí tinh trên người. Trông rất sống động biểu diễn đầu tiên là mê man. Sau đó ý thức được cái gì? Cuối cùng bởi vì bị quái trộm kít sái mà phẫn nộ vẻ mặt là quái trộm kít. Hắn muốn chạy. Vào lúc này, bên ngoài vừa đúng nhớ tới cảnh viên tiếng la Mizumasuki cùng Nakamori thanh tra mặt đồng thời. Ninh thành màu xanh một đoàn Sato Miwako trong quá trình này vẫn không nói gì. Bởi vì nàng ngột ngạt cười ức đến hết sức thống khổ một đoạn này nội dung vở kịch có chút tẻ nhạt. Chủ yếu là vì miêu tả một hồi Mizumasuki tâm lý tình hình biến hóa. Đón lấy trước tiên viết một ít khôi hài gió hàng ngày. Mấy ngày nay có cuộc thi gấp giấy muốn nghỉ ngơi một chút đầu óc. Còn lại mấy cái hố sau đó sẽ điền mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.